Nhóc gây họa nhị đàn. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27, từ chiều ăn sáng xong mới rời đi. Có bánh trứng rau củ, uống thêm nửa bát cháo. Dì còn ép cậu uống một cốc thuốc cảm trước khi để cậu đi. Cậu phát hiện chiếc đồng hồ đắt tiền lại xuất hiện trên tay mình. Chẳng biết lần này Liên Thiên Tuyết định cho cậu đeo mấy ngày. Nhưng cậu cũng không muốn biết. Vì thế trước khi Thiên Tuyết kịp ra ăn sáng, cậu đã thay đồ và rời khỏi nhà. Cậu phải lên lớp sớm. Chú Trương đã đợi từ sáng sớm để đón cậu. Trên ghế còn để sẵn một hộp bánh quy tự làm món quà sinh nhật. Con gái chú thích lắm. Cháu thử xem. Tư Chiêu nói, cháu đâu phải trẻ con. Thì cháu thử xem có thích không nào. Cậu bóc một cái, nhai nhai rồi thật thà thừa nhận. Ngon thật, những ngày được ngồi trong xe vui vẻ như thế ngày càng ít đi. Ngay cả chú Trương cũng cảm nhận được. Chú vốn là vệ sĩ của anh Liên. Nhiều chuyện Liên Thiên Tuyết không giấu chú. Chẳng hạn như khi chú hỏi Tư Hòa kết hôn rồi thì cậu Chiêu sẽ thế nào. Liên Thiên Tuyết bảo, nhìn cậu ấy kỹ vào. Đừng để xảy ra chuyện. Nhưng chắc cậu ấy không có gan làm chuyện đó đâu. Liên Thiên Tuyết vuốt cằm suy nghĩ một lúc rồi nói thêm. Chỉ cần không bị thương là được. Đó là một cách nói phóng đại nhưng chú Trương hiểu ý của cậu chủ Liên là không để Tư Chiêu bị tổn thương. Điều này khó mà đảm bảo. Nhưng chỉ cần có lợi thì cậu chủ Liên rất thích làm những chuyện mà bản thân biết rõ hậu quả sẽ nghiêm trọng. Liên Thiên Tuyết từ khi mới mười mấy tuổi đã bắt đầu làm trò trong các hợp đồng thương mại của ông ngoại mình. Vì còn nhỏ nên ông ngoại chỉ làm qua loa rồi cho cậu đi học quân sự ở nước ngoài. Kết quả là cảnh sát phải gọi điện đưa cậu từ sân bay thẳng vào bệnh viện. Hậu quả thực sự không thể coi thường. Chú Trương được nhận vào làm ngay sau sự việc đó nên ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cậu chủ Liên khi đó còn ngây thơ. Rất thành thật nói với chú Trương rằng sau này tập đoàn của ông ngoại chắc chắn sẽ có phần của cậu. Trước khi trưởng thành, mỗi năm cậu đều phải quay lại trại hè quân sự ấy. Bảo rằng là để ông ngoại nhớ mãi. Chú Trương hiểu Thiên Tuyết hơn cả trợ lý Triệu. Tiểu Triệu thì dựa vào toán học và chiêm tinh. Còn lão Trương lại nhìn đời bằng kinh nghiệm. Cậu chủ Liên thích Tư Chiêu nhiều khả năng là vì họ đều có tuổi thơ không may mắn. Nhưng Liên Thiên Tuyết không bao giờ nhớ rằng Tư Chiêu khác mình. Cậu là cậu chủ chỉ cần điều hòa trong xe bật hơi mạnh là phải uống thuốc cảm. Yếu đuối không thể chịu đựng được bất cứ điều gì. Chỉ cần gặp chuyện gì cũng sẽ tìm anh mình. Mở cửa sổ chút được không? Tôi thấy hơi chóng mặt. Dù sắp muộn nhưng cậu chủ Tư vẫn nói vậy. Được thôi, chú Trương tuân theo và cuối cùng họ cũng muộn như dự đoán. Cảnh thần giữ chỗ cho cậu. Như thường lệ, bị thầy giáo gọi tên phê bình. May thay, bài tập của Tư Chiêu làm rất tốt. Lại được khen nên tâm trạng cũng cân bằng hơn. Cậu xem kế hoạch nhân sự tôi gửi cho cậu hôm qua chưa? Tư Chiêu hỏi, cảnh thần gật đầu. Rất hay, nhưng tôi cần suy nghĩ thêm. Nếu vì chuyện em trai cậu thì đừng lo. Chúng tôi có thể chăm sóc giúp cậu. Em trai đó đâu phải cùng mẹ. Tư Chiêu thực sự muốn Tư Hòa nhìn vào. Người ta ăn gì cũng nghĩ đến phần cho em mình. Cảnh thần nghe xong vẫn lắc đầu. Có lẽ anh còn nhiều điều cần suy nghĩ. Cuối cùng, anh đổi chủ đề. Tư Hòa có nói với cậu khi nào anh ấy định kết hôn không? Tư Chiêu đáp. Có lẽ là cuối năm nay. Thực ra, Tư Hòa chưa nói gì cả. Vậy sau này cậu và Liên Thiên Tuyết thì sao? Tư Chiêu khựng lại. Cậu không hiểu rõ ý anh nên nghiêng đầu hỏi. Sao là sau này? Cảnh thần ngập ngừng giây lát rồi cẩn thận hỏi. Sau này các cậu sẽ thế nào? Chỉ là bạn bè bình thường thôi sao? Chắc không phải. Làm sao để định nghĩa đây? Tư Chiêu xoay xoay chiếc bút. Cậu cảm thấy quan hệ giữa mình và Liên Thiên Tuyết không phải là bạn bình thường. Nhưng cũng chẳng thể gọi là bạn bè. Bạn bè là mấy người như Tiểu Lâm, Tiểu Lý, Tiểu Cảnh, Tiểu Tư, thậm chí trợ lý Triệu cũng có thể coi là bạn. còn Liên Thiên Tuyết tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trong những buổi tụ tập của họ. Có lẽ anh ấy giống như người lớn, vừa dạy dỗ vừa chiều chuộng, nhưng gọi là người lớn thì có phần quá nghiêm túc và già dặn. Liên Thiên Tuyết nghe chắc chắn sẽ không vui, nghĩ đi nghĩ lại, cậu thấy hợp lý nhất là gọi anh ấy là anh trai. Vừa quản lý vừa cưng chiều mình, một vị trí không thể thoát khỏi trách nhiệm, chắc coi như anh trai tốt bụng đi, cũng hơi khó xử chút. Tư Chiêu tạm thời nghĩ ra cách gọi này để thuyết phục Cảnh Thần. Hiện tại anh ấy vẫn đối xử với tôi rất tốt, tặng tôi quà sinh nhật rất giá trị. Tôi cũng có thể tự do vào công ty anh ấy. Chuyện tương lai để sau hãy nói. Cảnh Thần gật đầu rồi họ tiếp tục thảo luận về bài tập. Cảnh Thần chọn đề tài về tín ngưỡng dân gian. Trong sổ tay của anh vẽ đầy các yêu quái. Mỗi con đều có ghi chú rõ ràng về nguồn gốc. Tư Chiêu ngồi phía sau vẽ nguệch ngoạc. Thêm một con mèo hoạt hình vào giữa những hình vẽ đó. Thật lạc lõng. Cậu vẽ cái gì thế? Cảnh Thần bất lực nhìn cậu. Cuối cùng cũng để mặc cậu nghịch ngợm. Tư Chiêu thêm một chiếc vòng sáng và đôi cánh vào con mèo. Là miêu thần, cũng thuộc tín ngưỡng dân gian đấy. Cảnh Thần nhìn rồi cầm bút và sổ tay viết thêm chú thích theo tiêu chuẩn trước đó. Thần linh bắt nguồn từ lòng tin của con người. Giống như nhiều truyền thuyết đô thị. Khi được truyền bá nhiều nó sẽ trở thành sức mạnh. Cậu cứ viết kỹ vào. Miêu thần sẽ tồn tại cùng với môn thần. Tư Chiêu đáp, được thôi, vậy miêu thần phải thực hiện được ước nguyện. Cứu người, có sức mạnh vô song, nhanh như tia chớp và luôn xuất hiện đúng lúc. Cảnh Thần đều ghi lại, rồi bảo rằng nếu vậy thì hình dáng của nó cũng phải thay đổi theo. Tư Chiêu lập tức biến con mèo thành mèo cơ bắp. Chính là thế này, có người bị xe đụng. Miêu thần, vèo, một cái xuất hiện. Nâng chiếc xe lên cứu người. Sau đó mọi người bắt đầu truyền tụng công đức của nó. Tư Chiêu vừa vẽ một loạt tranh bốn khung trên tờ giấy, bỗng lóe lên ý tưởng. Cậu nói thử xem có nên để xe tông trúng Liên Thiên Tuyết không. Cảnh Thần suy nghĩ một lúc rồi nói, không hay đâu. Tư Chiêu ngồi thẳng dậy, ánh mắt lóe lên, cậu không hiểu ý tôi rồi. Ý tôi là tôi có thể làm ân nhân cứu mạng của anh ấy. Nhanh tay, cậu vẽ ngay một chiếc xe nhỏ. Hình người que bị đâm văng lên trời. Nếu cậu trở thành ân nhân cứu mạng của Liên Thiên Tuyết, thì quan hệ của họ sẽ chẳng còn chút gì gượng gạo nữa. Vì cậu đã cứu mạng anh, Liên Thiên Tuyết sẽ phải đối xử tốt với cậu cả đời. Phải đi ăn cùng cậu, chơi game với cậu. Các dịp lễ Tết đều phải tặng quà, nếu không sẽ bị mọi người trách móc. Cảnh Thần lập tức bảo, được thôi, vậy cậu thử làm thêm vài phiên bản khác nhau. Cậu còn gợi ý một kịch bản thang máy gặp sự cố rơi từ tầng 27 xuống. Tư Chiêu viết vài tình huống ra, cuối cùng vẫn cảm thấy tai nạn xe là ổn nhất. Nếu máy bay gặp nạn, cậu không biết bay, khó mà phát huy được. Còn như mắc bệnh hiểm nghèo rồi nghiên cứu ra thuốc đặc trị. Chuyện này lại có vẻ bất khả thi, mà cậu thì lại muốn Liên Thiên Tuyết có sức khỏe tốt. Tình huống hạ đường huyết ngất xỉu rồi đưa đường cũng dễ làm. Nhưng cậu cảm thấy như vậy thì không đủ để ăn cả đời, tính ra tai nạn xe vẫn là hợp lý nhất. Đừng quá nặng, không có di chứng, chỉ cần chăm sóc khoảng nửa tháng là ổn. Càng nghĩ cậu càng thấy hợp, Liên Thiên Tuyết hay qua đường mà lại chăm chú vào điện thoại. Khả năng bị xe đâm không phải là nhỏ. Tan học, cậu đeo ba lô đến Liên Thị. Ngang qua phòng họp thì bắt gặp Liên Thiên Tuyết đang họp. Lập tức tiến thẳng vào. Trợ lý Triệu nhìn thấy cậu thì giật mình. Vội đứng dậy, Liên Thiên Tuyết gấp laptop lại. Ngừng chiếu màn hình, hỏi cậu tới làm gì. Lúc này Tư Chiêu mới nhìn quanh, thấy trong phòng toàn những gương mặt quen thuộc, có Bạch Thiên Chiết và Hứa Văn Sơn. Cậu lập tức hỏi, sao, không có việc thì không được tới à, toàn người quen. Sao lại không cho em ngồi đây? Bạch Thiên Triết nhìn cậu nhóc đeo ba lô, cười nhạt, người lớn nói chuyện, trẻ con đừng chen vào, mau ra ngoài đi. Tư Chiêu trợn tròn mắt, ai là trẻ con? Anh Thiên Tuyết kéo cậu lại, đưa cho cậu đĩa trái cây, muốn làm bài thì vào văn phòng anh mà làm. Nhưng Tư Chiêu đâu phải đến để làm bài, cậu chỉ đơn giản muốn ở bên Liên Thiên Tuyết thêm chút nữa. Cầm đĩa trái cây nhìn qua, cậu chẳng thấy loại nào mình thích ăn. Hứa Văn Sơn thấy cảnh đó, không nhịn được cười, họ đang bàn chuyện chiến dịch truyền thông tiêu cực của Cửu Châu Năng Lượng. Đột nhiên nhân vật chính lại xuất hiện, chỉ mỉm cười một cái đã bị Tư Chiêu bắt bẻ ngay. Cười gì, anh có tặng quà sinh nhật cho tôi chưa? Tư Chiêu hỏi, Hứa Văn Sơn chỉ vào mình. Tôi á, có ai mời tôi đến tiệc sinh nhật của cậu đâu. Bạch Thiên Triết nháy mắt trêu. Mọi người ở đây đều tặng rồi, chỉ có cậu là chưa tặng thôi đấy. Liên Thiên Tuyết lập tức bảo, thôi được rồi, em ra ngoài đi, chúng tôi cần tiếp tục cuộc họp. Anh đã chiều Tư Chiêu cả buổi tối hôm qua, hôm nay lại trở về con người lạnh lùng thường thấy. Không thể nói anh hoàn toàn vô tình, nhưng nếu cho Tư Chiêu nghe toàn bộ cuộc họp thì lại không tốt. Anh quyết định để cậu biết sau cùng, ít nhất là phải để cậu có một tuần sinh nhật trọn vẹn đã. Những gì anh sắp làm có lẽ không phải là điều tốt đẹp. Trợ lý Triệu khép lại sổ ghi chép, nhẹ nhàng đẩy Tư Chiêu ra ngoài. Cô cảm thấy vừa ngại vừa khó xử, rồi bảo với cậu rằng trong văn phòng có đồ ngọt mới từ Bạch Thiên Triết mang đến. Cậu có thể mở ra ăn. Tư Chiêu bèn đưa cho cô một tờ quảng cáo về ý tưởng kịch bản nhỏ của mình. Cách chương.